Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, 93 Chiriku, Hỏa Chi Tự, hai cái ăn mặc áo choàng, mang theo làm bạch diện cụ quái nhân đứng ở cửa, hỏi Chiriku đại sư có ở đây không? Tại, hỏi các ngươi là, oành, xuất hiện hỏi tiểu Yamato còn trực tiếp từ ngoài cửa bay trở về tự miếu nội bộ. Đập phá một cánh nhóm. Ruri nhìn về phía bên người Sasuke. Nói. Đối phương là cùng Sarutobi Asuma một cái cấp bậc thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Tạm thời không yêu cầu ngươi có thể đủ đánh bại hắn. Có thể kiên trì bao lâu giữ vững bao lâu đi. Ta sẽ đánh bại hắn. Sasuke lập tức nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tùy ngươi. Đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện. Người ta có thể trở thành thủ hộ nhẫn 12 sĩ cũng không phải là thổi. Đó là có lấy chân tài thực học. Hiden cùng Kakuzu, hai cái thành viên Akatsuki, cũng không phải bị đánh không nên không nên. Nếu như không phải Hiden nguyền rủa quá biến thái, nơi nào có thể dễ dàng như vậy giết hắn. Có người đến cửa khiêu khích, hơn nữa điểm tên tìm hắn. Chiriku làm sao có thể ngồi ở... Cho nên chỉ chốc lát sau liền có một cái ăn mặc bạch sắc tăng báo. Bên hông buộc một cái ấn lấy, hỏa chữ phải hòa thượng đi ra. Hai vị vì sao phải đả thương ta tự nhà sư? Chiriku không có trực tiếp động thủ, mà là trước trợn mắt hỏi. Không có gì, chỉ là nghe nói các hạ đầu người giá trị 30 triệu 2. Cho nên muốn tới xem một chút 30 triệu 2 kết quả lớn lên cái dạng gì. Ruri gặp Chiriku. Không có trực tiếp động thủ, cho nên cũng cùng tao nói đôi câu. Hừ, có thể còn hài lòng. Không hài lòng lắm, nhưng là nếu như Chiriku đại sư nguyện ý đem đầu lâu cho chúng ta mượn nhìn lâu mang ta đi nhìn. Nhiều một chút nói ta nghĩ ta nhất định sẽ rất hài lòng. Không biết rõ Chiriku đại sư có bằng lòng hay không? Có bản lãnh tự mình tiến tới lấy. Chiriku minh bạch trước mắt hai cái này mặc áo bào đen. Mang theo mặt nạ ra hỏa là tới đi người khác đầu đổi tiền thường. Vì vậy chân vạt áo tự chọn thế. Đối với phía sau nhà sư nói. Hai người kia liền giao cho để ta giải quyết. Mà Ruri chính là đối với. Đúng. Sasuke nói. Người này thuật có chút quỷ dị. Ta cho ngươi một phút thời gian thu thập tình báo. Sau một phút ngươi trên. Hiểu chưa? Không cần. Ta trực tiếp trên là được. Sasuke nhấn một cái chuôi kiếm, đi phía trước đạp từng bước liền muốn đi lên phía trước. Cái này mấy ngày đánh bại thượng nhẫn, thậm chí có thời gian liền nhẫn thuật cũng không cần. Nhượng Sasuke lòng tự tin có chút tăng cao. Ngoặc kép chấm chấm, tùy ngươi, Ruri vẫn có thể nói cái gì vậy? Luôn là phải bị giáo dục một lúc sau mới có thể minh bạch. Người này cũng không phải là một dạng thượng nhẫn. Mà là thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong Chiriku A. 30 triệu 2 tiền thưởng từ một phương diện khác liền chứng minh người này mạnh bao nhiêu. Từ một cái góc độ mà nói. Hai người có điểm giống là quyết đấu. Chiriku bày ra lái. Sasuke cũng chậm rãi đem đao rút ra một nửa. Hai người rằng co lấy. Chờ đợi lấy khí cơ làm động tới. Khác, đừng, vẫn đối với mắt được không? Ruri lấy ra một cái camera, rắc rắc, đèn flash thanh âm trong nháy mắt kích thích hai người thần kinh. Sasuke thân ảnh trong nháy mắt lao ra, mặc dù hắn hiện tại lòng tự tin tăng cao, nhưng là đối phương là thành danh cường giả. Lần đầu tiên vẫn là thăm dò lấy tiến hành công kích, nhưng là Chiriku có thể không nghĩ như vậy. Bước chân một sai, tay niết pháp ấn, tới đón, Senju giết. Thiên thủ quan âm thánh giống xuất hiện ở Chiriku sau lưng. Đáng tiếc Sasuke không nhìn thấy. Bất quá một mực chú ý lấy Chiriku Ruri ngược lại bắt được chakra gợn sóng đường danh. Sau một khắc, vô số quả đấm bay ra. Đánh úp về phía Sasuke. Thình thịch, phốc thông Sasuke trực tiếp bị đánh bay ngược ra hơn 10 mét. Sau đó nằm ở trên đất ho ra máu. Hơn nữa trong thời gian ngắn liền đứng lên cũng không nổi. Dính Chiriku một chiêu này bất tử chi thân Hiden cùng có thể nhượng thân thể ngạnh hóa Kakuzu đều. tại trên đất nằm úp sấp một hồi. Huống chi là bây giờ còn chưa trưởng thành Sasuke. Ta đều nói ta trước trên. Ngươi xem một chút, nghe được Rurouni lời nói. Sasuke tâm lý có chút không cam lòng. Bất quá trước mắt cái này cái nhà sư thủ đoạn quả thật quái dị. Trong nháy mắt, căn bản không có nhìn đến bất kỳ vật gì liền bị công kích rất nhiều lần. Đả đảo một cái sau, Chiriku đem ánh mắt thả vào một người khác trên người. Các hạ còn muốn ta đầu sao? Rurouni nâng lên tay phải. Cánh tay trái nơi ánh sáng không ức chế được từ vải vóc trong lộ ra tới. Thời không tay. Két. Lực lượng vô hình trong nháy mắt hóa thành bàn tay nắm được Chiriku. Oanh. Thiên thủ quan âm thánh giống xuất hiện lần nữa. Đánh sơ xác thời không tay niệm lực. Đây là cái gì thủ đoạn? Chiriku trong nháy mắt cảnh giác. Vô ảnh vô hình. Tựa hồ cùng hắn thật giống nhau đến mấy phần. Thời không tay bị Chiriku phòng ngự đi xuống. Rurouni cũng không ngoài ý. Dù sao Chiriku cũng không phải là Orochimaru thủ hạ những kia toàn dựa vào chú ấn tăng lên lực. Lượng đống cặn bã. Thời không tay có thể tùy tiện nghiền ép những người yếu kia. Nhưng là đụng phải giống như Chiriku người như vậy nhiều nhất đưa đến một cái tác dụng phụ trợ. Xem, chỉ có một phút thời gian. Rurouni sau khi bỏ lại một câu nói. Thân ảnh tối sầm lại. Tại chỗ biến mất, Sasuke nhãn thần rét một cái. Sau đó tại sau mặt nạ mặt con mắt đã kinh biến đến mức tinh hồng. Ba viên câu ngọc phong tỏa chiến trường. Tại Rurouni biến mất trong nháy mắt. Chiriku đánh liền lên 12 phân cảnh giác. Kinh nghiệm chiến đấu dồi dào hắn đương nhiên sẽ không bị chính là ẩn nấp thuật quấy nhiễu. Cái này thời gian lấy bất biến ứng vạn biến liền có thể. Hắn tới đón Senju giết có cường đại lực phòng ngự. Cũng có thể trong nháy mắt phản kích. Chỉ cần hắn tại Rurouni phát động lúc công kích sau tiến hành phản kích liền đủ. Rurouni chỉ tính toán chiến đấu một phút thời gian. Đồng thời nhượng Sasuke suy nghĩ thoáng cái Chiriku phương thức chiến đấu. Không nên mình tại sao thua đều không biết rõ. Đầu tiên là cận chiến. Nhàn nhạt thanh âm tại Chiriku sau lưng vang lên. Đương, một cái cự kiếm bị thiên thủ quan âm thánh giống phòng ngự đi xuống. Mà thôi trải qua mở ra Seragon Sasuke tự nhiên nhìn thấy kia do chakra tạo thành thiên thủ quan âm. Cứ nhiên còn nhắc nhở ta sao? Chiriku cũng không động tác, nhưng là vô số không hình quyền đầu từ thiên thủ quan âm giống như trên bay ra. Đánh phía Rurouni, chi ảnh bước, Rurouni thân thể trực tiếp hóa thành một đạo xe đầu. Từ Chiriku thân thể bên cạnh xuyên qua, đồng thời từ cự kiếm trong rút ra Kagemai đoàn kiếm. Cạch xe đầu ngưng tụ, lần nữa hóa thành Rurouni bộ dáng. Một chân đạp ở Chiriku bóng dáng trên. Nhượng nghĩ phải quay đầu Chiriku thân hình trong nháy mắt hơi chậm lại. Cứ nhiên, không thể động, bất quá như vậy có thể ngăn cản không ta thuật. Tới đón Senju giết, thiên thủ quan âm giống như trên quả đấm vô cùng linh hoạt chuyển hướng. Tiếp theo sau đó hướng Rurouni đánh tới. Ma pháp hộ thuẫn, mở ra một đạo hộ thuẫn Rurouni trong tay Kagemai đoàn kiếm tiếp tục hướng Chiriku đâm tới. Đinh thanh thúy thanh âm vang lên. Kagemai đoàn kiếm căn bản phá không Chiriku chung quanh thân thể thiên thủ quan âm giống như phòng. Ngự, rầm rầm rầm rầm, liên tiếp quả đấm sau đó oanh đi xuống. Phốc thông Rurouni thân thể từ trong bụi mù té xuống đến. Ma pháp hộ thuẫn phủ đầy vết nứt, xem ra gần người công kích không tốt khiến. Chỉ có thể thử thoáng cái cự ly vừa công kích. Rurouni ngừng quán tính sau hướng lực, tán đi ma pháp hộ thuẫn. Từ dưới đất đứng lên. Bất quá ở trước đó, Chiriku đại sư, có thể món vũ khí đưa ta sao? Dù sao thật đắt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.